12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 77, tầng hầm bí ẩn, gặp lại Thiên Tuyết và một tháng trôi qua thật nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại lâu đài nước nhân mã đang đi khám phá. Hai, sao chẳng có gì vui vậy nè, nhìn ngắm xung quanh, chợt cô phát hiện ra điều kỳ thú. Ê, cái viên gạch này có màu lạ nhỉ, nhân mã sờ vào bỗng nhiên, cạch cạch, một đường hầm bí mật hiện ra. Úi, thú vị ghê, nhưng liệu dưới đó có gì dị dị không ta? Chấm, nhân mã đăm chiêu, ao ta thấy tốt nhất là đừng xuống. Suy nghĩ một hồi cuối cùng thì, đi xuống thử coi, nhân mã tung tăng xuống hầm. Ủa ui, tối om thế này ai mà thấy gì? Nhân mã lọ mọ trong bóng tối đang lầm bầm thì cô nhìn được thứ ánh sáng màu tím tím phát ra ở ngã rẽ phía trước. Ê kỳ lạ, tại sao lại có ánh sáng được? Dụi dụi mắt vài lần vẫn thấy vậy. Nhân mã đánh liều ra đó. Nhưng chưa kịp ra thì, từ ngã rẽ đó xuất hiện một bóng trắng bay lơ lửng có mắt có miệng nhưng không có mũi và chân. Phía sau còn phát ra màu tím trông rất đáng sợ. Nhân mã nhìn sinh vật đang tiến về phía mình, để xem nó giống xác ướp. Không không, giống thây ma, chắc chắn không. Rồi cô lại nhìn sinh vật kia một lần nữa. Nhân mã chợt nhớ ra, mình biết rồi. Nó là, ma, ao ta quỳ, và cô nhìn lần nữa để xác định mình không nhìn lầm. Vừa xong ngay lập tức quay đầu không dám ngoảnh lại. Ây ây ây ây ây ây ây, có em ây ây ây ây ây ây. Nhân mã la toáng lên phi như bay không cần biết là phi đi đâu. Ra khỏi tầng hầm, sư tử đang học nghe thấy tiếng hét của nhân mã vội chạy đi tìm. Ngựa con, à, em đang ở đâu? Đại vương cũng đi tìm cùng. Nhân mã phóng từ trong lâu đài ra ôm chầm lấy sư tử. Hu hu, có ma anh ơi, làm gì có ma chứ? Ngựa con, em nhìn lầm à, sư tử dỗ dành. Đại vương tán thành, đúng đó. Lâu đài của ta ma nào dám vào? Ao tự hào quá cơ. Nhưng ở dưới tầng hầm kia có mà. Nhân mã chỉ, ủa, lâu đài của ta làm gì có tầng hầm? Đại vương ngạc nhiên, sư tử nhìn nhìn, không lẽ em ngủ mơ à? Nhân mã hậm hực, làm gì có chứ? Em hoàn toàn tỉnh táo đấy. Vậy cháu dẫn ta đi xem tầng hầm đó nha. Đại vương hòa hoãn, dạ, nhân mã run run nhưng vẫn đồng ý rồi cô dẫn hai người họ đến chỗ vừa nãy. Ủa, ở đây làm gì có gì đâu? Sư tử khó hiểu, đại vương hỏi lại, không lẽ cháu nhìn nhầm? Nhân mã tìm viên gạch khác màu trên tường nhưng, thật kỳ lạ, chẳng có gì khác biệt giữa chúng hết. Ơ, vừa nãy viên gạch mở căn hầm kia vẫn ở đây mà nhỉ? Ta nhớ là chưa bao giờ tạo một cái hầm như vậy đó. Đại vương ngẫm nghĩ, nhân mã ôm chặt sư tử, chắc chắn là có ma thật rồi. Hu hu, sư tử, thôi nào, chắc là em nhìn nhầm đó. Không cần phải sợ như vậy đâu. Nhân mã vẫn không tin là mình nhầm. Đại vương cười nói, hay để ta dẫn cháu đi xem những cổ vật mà ta siêu tập được nhé. Dạ, vậy cũng được ạ. Nhân mã gật gật và dùi ba người họ rời khỏi chỗ đấy. Nhưng một lúc sau thì, ánh sáng màu tím đó lại xuất hiện, cùng với điệu cười man rợn. Ao, có ma, tại nước E các sao chia tay hoàng thượng và hoàng hậu để trở về trường. Mấy đứa đi cẩn thận, lần sau nhớ ghé chơi nữa nhé. Hoàng thượng nói, các sao đồng thanh, dạ. Hoàng hậu thì cầm tay Kim Ngưu mãi không buông, con ở lại đây với ta đi mà. Kim Ngưu khó xử, mà kết thấy vậy đi ra kéo cô lại, mẫu hậu à, lần sau con sẽ đưa cô ấy về nữa mà. Nhưng, thôi nào, em đừng làm khó tụi nó mà. Hoàng thượng giải vây hoàng hậu đành ngậm ngùi bỏ qua. Thất đệ bảo trọng nha. Lục hoàng tử cười nhẹ, tam hoàng tử vui vẻ nói, mọi người đi cẩn thận. Và sau đó các sao trở về trường. Trên đường đi, hai, vậy là lại phải đi học rồi. Chán quá, Thiên Bình than vãn, đúng đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ muốn đi chơi thôi. Song Tử tán thành, mình muốn đi giết người. Cự Giải rút cây kiếm từ đâu ra? Ý hay đó, Kim Ngưu mắt sáng long lanh song ngư. Các sao nam hết nói nổi. Ha ha, thôi nào, mấy em đừng quậy nữa. Bạch Dương can ngăn, ngồi ngoan đi nào, Sử nữ thuyết giáo các sao nữ ỉu xìu. Ô, đúng rồi, Kim Ngưu nhớ ra gì đó. Sao thế, heo siêu nấm, ma kết nghi hoặc em phải qua trường kia xem tiểu tuyết nhi thế nào. Tụi mình cũng đi nữa. Các sao nữ đồng thanh. Ừ, em nói có lý. Không biết giờ con gái thế nào rồi à, ma kết đăm chiêu. Dạ dạ, ma kết gợi ý thế. Em không để ý hôm nay là ngày gì à, ùa. Ngày gì nhỉ, Giải. Kim Ngưu quay sang hỏi Cự Giải. Không lẽ là, quốc tế vũ khí, Cự Giải đoán mò các sao nữ. Các sao nam bó tay. Thiên Bình nên ý kiến chắc là ngày hội hóa trang gì đó a, à, không không. Là ngày cá tháng tư chăng? Song Tử phản bác, ao oát, tháng 1 mà đòi cá tháng tư. Các sao nam, song ngư mơ mộng, chẳng lẽ, là ngày công chiếu một bộ phim tình cảm lãng mạn với dàn trai đẹp như trong tranh vẽ sao? Các sao nam chắc chỉ còn thiếu nước quỳ xuống lạy. Để xem 4-1 là ngày gì nhỉ? Kim Ngưu cố gắng nhớ. Ao, vậy các độc giả có biết không? Ma kết, cái ngày này quen quen mà sao không nhớ ta? Chấm, Kim Ngưu vò đầu bứt tai ma kết. Các sao nữ cũng ngồi ngẫm nghĩ. Các sao nam hết nói nổi. Kết à, tội chú thật, mà không biết tiếp sau ai sẽ chịu trận đây. Thiên Ít an ủi, Ao an ủi hỏi chấm. Tháng 2 là Bảo Bình mà nhỉ? Bạch Dương cười Bảo Bình có. Dự cảm chẳng lành, họ vẫn chưa nghĩ ra. Sử nữ thông báo các sao nam. Ê, mà sắp đến Tết rồi nhỉ? Song Tử nhớ ra, đến lúc đó tha hồ mua sắm và đi chơi. Thiên Bình vui sướng, ao ta tự hỏi là tài sản của chúng nó khủng khiếp đến mức nào? Cự Giải suy tính, liệu mấy hàng bán vũ khí lúc đó có mở cửa không nhỉ? Các sao nam, nhớ rồi, Kim Ngưu ồ lên, hả, là gì vậy? Các sao nữ nháo nhào, các sao nam không tin. Bất khả thi, Sử nữ nhận xét, tôi tin, heo siêu nấm của tôi. Ma kết cười nhìn Kim Ngưu, là sinh nhật của anh đúng không? Kim Ngưu quay ra, các sao nam nghĩ, không thể nào, các sao nữ ổ lên, thì ra là vậy. Ma kết ngồi xuống xoa đầu Kim Ngưu, đúng rồi đó, nấm ạ. Kim Ngưu phồng má, không được gọi em là nấm. Ma kết chỉ cười không nói gì. Các sao, mà tặng gì cho anh bây giờ nhỉ? Kim Ngưu phân vân, ma kết cười ghé sát vào tai cô, em chỉ cần. Các sao cố gắng nghe lỏm, ao, nào nào, anh, quá đáng. Kim Ngưu đỏ mặt quay đi, các sao nữ ngạc nhiên. Các sao nam thì, khỏi nói cũng biết, ao thánh sống, em hứa rồi, không được nuốt lời, hơn nữa em vẫn còn nợ anh một điều kiện đó. Ma kết nhắc nhở, yêu, anh sao nhớ dai quá vậy? Kim Ngưu khó tin, ha, anh mà lại. Ma kết tự tin, các sao cười khờ, và rồi họ lại bàn tán sôi nổi. Người lái máy bay và mấy hành khách khác, đám nhóc này thật nghịch ngợm và ồn ào. Ao, phải nói thẳng với chúng nó ý, tại trường Magic, cô Lý Lan nghe tin đám quậy phá kia về thì mừng rơn. Ôi, cuối cùng thì mình cũng không bị kỷ luật nữa rồi. Ao, ta hiểu mà. Tại trường sơ cấp cho học viên mới học pháp thuật, Thiên Tuyết đang vô cùng sung sướng, chạy nhảy tung tăng khắp nơi. Ngũ đại Mỹ Nam, nè, cô nhóc đó có sao không vậy? Tử Tiêu hỏi, chắc đang có chuyện vui. Trương Thần Duệ lạnh lùng. Ôi, Tuyết Nhi thật đáng yêu. Đường Giật mắt trái tim nhìn theo 4 bạn nam còn lại lườm cậu chàng. Để mình ra hỏi thử xem. Mộ Chi Vương cười nhẹ và cậu bước đến chỗ Thiên Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn năng vô song dùng ánh mắt cảnh cáo, nhưng chẳng ăn thua gì. Em có chuyện gì vui sao? Thiên Tuyết ngoan bất thường, dạ. 4 Mỹ Nam kia không tin vào mắt mình. Đàm Kỳ Vũ nhìn lên, mặt trời không mọc đằng Tây chứ. Làm gì có chuyện đó? Trương Thần Duệ phản bác xong, bọn họ lại ra ám hiệu hỏi tiếp. Mộ Chi Vương gật đầu quay sang Thiên Tuyết nở nụ cười, vậy em có chuyện gì vui nào? Thiên Tuyết vẫn chìm đắm trong sự vui sướng, ba mẹ và các anh chị sắp đến thăm em rồi. Ồ, Ngũ Đại Mỹ Nam, Đồng Thanh, chủ nhân à, người đừng nói quá nhiều với đám nhóc này. Vạn năng vô song bất mãn. Ồ, người biết nói à, Mộ Chi Vương ngạc nhiên, 4 chàng kia cũng vậy. Đừng coi thường ta, chấm, Vạn năng vô song khinh bỉ, ngươi là linh thú siêu cấp. Trương Thần Duệ hỏi, ta còn hơn cả linh thú siêu cấp. Vạn năng vô song tự tin nói. Ồ, Ngũ Đại Mỹ Nam, đăm chiêu suy nghĩ, và họ rút ra một kết luận, Thiên Tuyết đúng là không tầm thường. Cùng lúc đó thì các sao đến, ba mẹ và các anh chị, Thiên Tuyết thấy họ mừng rỡ chạy ra. Vạn năng vô song và Ngũ Đại Mỹ Nam cũng theo cùng. Kim Ngưu chạy ra ôm bé, Tiểu Tuyết Nhi của mẹ ngoan không nào? Dạ có ạ mẹ, Thiên Tuyết tự tin, Tiểu Tuyết ngày càng đáng yêu ra đó. Cự Giải khen, vâng ạ, và các sao nữ đứng nói chuyện với bé. Các sao nam thì đang để ý đến Ngũ Đại Mỹ Nam nhỏ bé. Kia, mấy nhóc là ai thế? Bảo Bình cúi xuống hỏi. Vậy còn các anh là ai? Tử Tiêu hỏi lại. Đường Giật không vui vì các sao nam đẹp hơn họ, các anh đừng hòng có ý đồ với Tuyết Nhi. Các sao nam ồ lên, em không tin, các anh chị còn trẻ như vậy mà là ba mẹ của cô ấy. Đàm Kỳ Vũ nói, thật ra thì Tuyết Tuyết là con nuôi của anh. Ma kết nhẹ giọng, thảo nào. Trương Thần Duệ nhận ra Mộ Chi Vương cười cười giới thiệu các bạn trong nhóm. Các sao nam cũng đáp lại, chỉ có Vạn năng vô song là không vui thôi. Đám người đó muốn bắt cóc Tuyết Nhi sao? Bạch Dương nghe kể ngạc nhiên. Dạ đúng vậy, may mà tụi em cũng gần đó nên em ấy không bị sao ạ. Đàm Kỳ Vũ nói. Thế thì anh phải cảm ơn mấy nhóc rồi. Ma kết cười hiền, anh là ba của Tuyết Nhi sao? Đường Giật vui mừng, ừ em hiểu rồi. Hí hí, 4 vị Mỹ Nam bé bé kia. Ba, Cách Trương,